Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2414, Diêm Thiên Thần Hoàng, Tứ Thần Thân, Thiên Âm Cốc Chi Chủ, Thái Âm Thần Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới lại tới một tôn cao thủ. Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Đúng vào lúc này, lúc trước liên hệ hắn Diêm Thiên Thần Hoàng lần nữa cùng hắn liên hệ. Tô Hạo thân hình biến mất tại Ma Quốc, xuất hiện tại một chỗ hư không bên trong, đưa tay một chiếc phi chu xuất hiện, thân hình bước vào phi chu bên trong. Thần tượng Chi Vương cũng xuất hiện tại phi chu bên trong. Bây giờ hắn cũng cần thể hiện ra thực lực tuyệt mạnh cùng trợ thủ. Diêm Thiên Thần Hoàng bóng người xuất hiện tại phi chu bên trong. Nhưng là hắn thứ nhất mắt không có chú ý hóa thân Phệ Không lão nhân Tô Hạo, mà chính là ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên thần tượng Chi Vương. Thần tượng Chi Vương trên thân lực lượng kinh khủng ba động, cùng thể nội giống như địa ngục đồng dạng nóng rực lực lượng, để Diêm Thiên Thần Hoàng không thể coi thường. Phệ Không lão nhân bên này tại sao có thể có khủng bố như thế cường giả? Trong lòng của hắn kinh ngạc mở miệng nói, không biết vị này như thế nào xưng hô, đây là ta hảo hữu, thần tượng Chi Vương, một mực ngủ say tại một chỗ bí cảnh bên trong, vượt qua vô số kỷ nguyên, vừa mới thức tỉnh. Tô Hạo mở miệng nói, vị này là Diêm Thiên Thần Hoàng, tạm thời ta hợp tác đồng bọn. Tô Hạo còn nói thêm, thần tượng Chi Vương nhìn thoáng qua Diêm Thiên Thần Hoàng, chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Không nghĩ tới ngươi bên này còn có cao thủ như thế, Phệ Không lão nhân xem ra chúng ta hợp tác vô cùng chính xác. Trong tổ chức thập trưởng lão đã vẫn lạc, lại giết chết hai người, chúng ta thì nhất định có thể tiến vào trưởng lão hội, lần này ta là hy vọng, hai người chúng ta liên thủ, cầm xuống đệ tứ trưởng lão. Diêm Thiên Thần Hoàng nói, đệ tứ trưởng lão, Tô Hạo khẽ trao mày, tuy nhiên chưa thấy qua cái này đệ tứ trưởng lão, nhưng là đối diệt thế tổ chức trưởng lão hội tình huống, Tô Hạo bây giờ cũng là có một điểm hiểu rõ. Trước tam trưởng lão, rất ít hiện thân, đều là các trưởng lão khác làm việc. Thứ tư dài lại xưng, Thiên Tuyệt Hoàng, chính là có 102 nhân vật, nghe đồn là hỗn độn kỳ nguyên thời kỳ, thế lực cường đại tử tộc bên trong kinh khủng nhất tuyệt luân cường giả một trong. Tử tộc diệt vong về sau, thêm vào diệt thế tổ chức, trở thành đệ tứ trưởng lão. Quảng cáo, tại nhìn thấy cực đạo cổ tông lão giả kia thực lực về sau, Tô Hạo một chút cũng không có xem thường, diệt thế tổ chức trưởng lão. Đặc biệt là bài danh thứ tư trưởng lão, Phệ Không lão nhân, ngươi là lo lắng Thiên Tuyệt Hoàng thực lực. Nhìn lấy Tô Hạo biểu lộ, Diêm Thiên Thần Hoàng nói. Đó cũng không phải, coi như hắn mạnh, ta cũng có cơ hội thoát đi. Chỉ là trưởng lão hội còn không có quy mô xuất thủ, chúng ta giết chết đệ tứ trưởng lão, đến tiếp sau diệt thế tổ chức đối cực thiên thế giới công phạt, có thể sẽ xuất hiện biến cố, cái này đối đại cục bất lợi đi. Phệ Không lão nhân mở miệng nói, vốn là xem như hỗn loạn cả đời, coi như không có đệ tứ trưởng lão, cũng sẽ là giống nhau kết quả. Cái này kỳ nguyên, không có người sẽ nghĩ đến để diệt thế tổ chức nhất ra độc đại. Những cái kia còn sót lại xuống người, thực lực cùng ẩn tàng thế lực, đều bất phàm. Diêm Thiên Thần Hoàng nói, tốt, chuyện này ta đáp ứng, nhưng là đệ tứ trưởng lão trên người lực lượng, ta muốn thôn phệ một nửa. Tô Hạo mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hắn có ngạo bản sự, tự thân thực lực, lại thêm lúc trước lấy được đạo tổ tới người thẻ trợ lực, cùng thần tượng Chi Vương ở bên. Hắn sợ người nào, cái này có thể, nếu như lúc trước chỉ là Phệ Không lão nhân một người, như vậy Diêm Thiên Thần Hoàng còn cần cân nhắc, thế nhưng là có thần tượng Chi Vương tại, hắn nhất định phải một lần nữa cân nhắc cái này Phệ Không lão nhân. Ở nơi nào hội hợp? Đây là tọa độ, người trực tiếp đến đây là được. Diêm Thiên Thần Hoàng nói xong đem tọa độ cho Tô Hạo, sau đó thân ảnh biến mất. Lúc này, Diêm Huyết Thần Điện bên trong, Diêm Thiên Thần Hoàng sắc mặt ngưng trọng, lúc trước hắn rất xem trọng Phệ Không lão nhân, nhưng là hôm nay nhìn đến thần tượng Chi Vương về sau, hắn cảm giác được chính mình lúc trước coi trọng có chút không đủ. Thần tượng Chi Vương, chẳng lẽ bản thể của hắn là một tôn thần tượng? Có lẽ có thể lôi kéo Phệ Không lão nhân gặp thủ lĩnh. Diêm Thiên Thần Hoàng nói, trầm tư một lát sau, Diêm Thiên Thần Hoàng đưa tay, ở trước mặt hắn xuất hiện một tấm bia đá tại xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt biến thành cao cỡ một người. Xuất hiện một đạo quang mang, đem Diêm Thiên Thần Hoàng bao phủ. Sau đó Diêm Thiên Thần Hoàng biến mất tại trong cung điện. xuất hiện lần nữa. Thời điểm hắn xuất hiện tại một chỗ tràn ngập hào quang óng ánh trên mặt hồ, trong mặt hồ có một gốc thất diệp thảo. Cái này gốc thất diệp thảo trên thân không có năng lượng ba động, nhưng là cái này toàn bộ sáng chói hồ trong biển chỉ có cái này một gốc thất diệp thảo, có thể thấy được hắn bất phàm. Diêm Thiên Thần Hoàng thân hình lóe lên xuất hiện tại cái kia thất diệp thảo trên không. Thất diệp thảo tại Diêm Thiên Thần Hoàng đứng tại hắn trên không thời điểm, trên lá cây xuất hiện từng nét bùa chú, những phù văn này như là long xà một dạng xông ra, hóa thành từng đạo năng lượng, dung nhập vào Diêm Thiên Thần Hoàng trong tâm thần. Theo thời gian chuyển rời, Diêm Thiên Thần Hoàng bàn tay kết ấn, một bóng người từ trên người hắn chậm rãi đi ra. Bóng người cùng Diêm Thiên Thần Hoàng giống như đúc, trên thân khí tức năng lượng ba động hoàn toàn nhất trí. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, thất diệp thảo trong đó một chiếc lá bắt đầu biến khô héo. Đáy hồ bên trong xuất hiện một cỗ hào quang sáng chói tràn vào đến thất diệp thảo bên trong mảnh này khô héo lá cây phía trên, trợ giúp nó khôi phục. Bất quá khôi phục thời điểm, Diêm Thiên Thần Hoàng trên thân liên tiếp đi ra ba đạo thân ảnh. Thất diệp thảo liên tục khô hóa ba cây lá cây, mà trong hồ lực lượng bắt đầu tràn vào đến thất diệp thảo bên trong, nguyên bản sáng chói mặt hồ bắt đầu biến đến bình tĩnh. Tiêu hao năng lượng quá nhiều, nhìn lấy trên mặt hồ tình huống, Diêm Thiên Thần Hoàng mở hai mắt ra. Trong tay xuất hiện một đống tinh thạch còn có một số thi hài, hướng hồ hải mà đi. Sau đó kết ấn, đem cây kia xuất hiện bốn bóng người toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể mình, quay người rời đi nơi này. Thân hình xuất hiện tại trong cung điện, tại hắn xuất hiện thời điểm, một đạo nam tử mặc áo bào đen theo ngoài điện đi đến. Tham kiến Diêm Thiên Thần Hoàng, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu công chiếm Hắc Ngục Sơn, đem Hắc Ngục Sơn địa bàn, toàn bộ cầm xuống, kiếp cảnh trở lên người, toàn bộ chém giết. Đem bọn hắn thi hài mang về. Diêm Thiên Thần Hoàng, đối người tới nói, thuộc hạ minh bạch, người tới sau khi hành lễ, khom người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Diêm Huyết Thần Điện chi chúng 18 chỗ chiếc phi thuyền đằng không mà lên, rời đi Diêm Huyết Thần Điện. Lúc này, Thiên Âm Cốc, một mảnh bị âm khí bao khỏa sơn cốc. Trong sơn cốc, có một tòa cung điện to lớn, cung điện bị âm khí bao trùm. Tại cung điện chung quanh là vách núi. Trên vách đá đinh lấy vô số cỗ quan tài phía trên từng nét bùa chú ấn ký lơ lửng, những thứ này ấn ký phối hợp quan tài tản mát ra đại lượng âm khí. Cung điện bên trong, thi quật chi chủ xuất hiện tại trong cung điện, tại nàng đứng đối diện một tên, thân mặc áo đen, thần sắc điềm nhiên, đôi mắt không minh như là thu thủy đồng dạng. Tại nữ tử này sau lưng, còn có hai người, một người trong đó trên thân không có một tia âm khí. Ngược lại là quang hoa ngút trời, phối hợp khiếp người mắt hổ, khôi ngô thân hình, giống như thiên vương hàng thế đồng dạng. Một người khác, là một tên thân mặc đạo bào, khuôn mặt gầy gò lão giả. Trên người lão giả đạo bào có chút rách rưới, trước mặt sông núi vạn khe đồ xuất hiện tốt nhiều phá toái, bất quá sau lưng bát quái đồ lại hoàn chỉnh. Người đem bọn ngươi thi quật đạo tổ cảnh bảo vật chữa trị tốt. Tại thi quật chi chủ đối diện nữ tử nói. Còn thiếu một chút, bất quá tạm thời có thể phát huy một số uy lực. Người gấp gáp như vậy tìm ta đến đây, là tìm tới Thiên Nữ Thần Điện Hạ Lạc. Thi quật chi chủ mở miệng nói, không có phát hiện Thiên Nữ Thần Điện Hạ Lạc, nhưng là Thất Thải Thần Cung hiện thân. Ta tìm ngươi đến đây là xin ngươi giúp một tay xác định Thất Thải Thần Cung địa điểm. Ngươi cũng biết Thất Thải Thần Cung bên trong có viễn cổ lạc âm châu, nếu như có thể đem dùng để, ta thái âm thần thể liền có thể hoàn mỹ thành hình. Đến lúc đó giết liệt diễm thần tôn, đem hắn liệt dương thần thể thôn phệ, thực lực của ta tất nhiên có thể ép thẳng tới đạo tổ cảnh. Nữ tử nhìn lấy thi quật chi chủ nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.